Chương 809, mấy thứ bẩn thỉu. 809, mấy thứ bẩn thỉu. Rất nhiều người nói Lạc Thành là bốn mùa như mùa xuân địa phương, phi thường thích hợp nhân loại ở lại, cần phải Lữ Thụ nói, Lạc Thành xuân như bốn mùa, mùa đông nên lạnh thời điểm để cho người ta đều không muốn ra cửa, mùa hè nên nóng thời điểm cũng không có chút nào mơ hồ. Trần Tổ An một mặt sinh không thể luyến nằm trong phòng thổi quạt, cả người bị nóng mồ hôi đầm đìa, mới lắp đặt điều hòa không khí một chút cũng không phát huy được tác dụng. Lữ Thụ bọn hắn ở phòng ở đúng chủ thuê nhà đã tu sửa, nóc nhà tăng thêm đơn giản cách nhiệt tầng, thủy điện tuyến đường còn một lần nữa đi qua. Nhưng mà Lý Huyền Nhất bọn hắn đã từng chỗ ở cái này nhà trệt lại không giống, Lý Huyền Nhất cùng Lưu Thẩm đều là đối vật chất hưởng thụ không có gì theo đuổi người, sinh hoạt cũng được giống như là một hồi khổ hạnh, cho nên cái này kiểu cũ kiến trúc mạch điện căn bản là chịu không được máy điều hòa không khí gánh nặng, vừa mở điều hòa không khí liền đứt cầu dao, vì mua điều hòa không khí Trần Tổ An cơ hồ tiêu hết hắn tiền lương tháng này. Cái chỗ chết tiệt này, Trần Tổ An lúc nào tưởng tượng qua chính mình vậy mà ăn cơm trưa còn phải móc móc tắt tắt phía dưới đầu ăn, nếu là tại Kinh Đô, đã sớm hạ tốt nhất quán. Trần Tổ An nội tâm vô cùng nhất cả trứng, chính mình một cái tiêu chuẩn thổ hào vậy mà luân lạc tới nơi này chỉ có thể hóng gió viếng, vì cái gì hắn phát tiểu nhóm hiện tại cả đám đều có thể tại Kinh Đô hưởng thụ, kết quả là mình bị đuổi ra khỏi nhà đến Lạc Thành ôm Lữ Thụ đùi, đùi còn lặng lẽ chạy, bất quá có bỏ liền có. Bây giờ Trần Tổ An tại bọn hắn cái kia đã từng vòng tròn bên trong địa vị siêu nhiên, bởi vì hắn là trong hội kia trẻ tuổi nhất đại duy nhất một cái cấp B cường giả. Kỳ thật cái này xác thực muốn cảm tạ Lữ Thụ, không phải Lữ Thụ hắn cũng không cách nào gia nhập hạng A tư chất tập huấn, về sau cũng không cách nào đi Côn Luân hư bên trong uống một bụng linh dịch trở về. Trần Tổ An tấn thăng cấp B về sau một mực tâm tâm niệm niệm nghĩ đều là sớm một chút hồi một chuyến Kinh Đô, đem trước kia cùng nhau chơi đùa những cái này tuyển thủ tất cả đều cùng tiến tới đi. Sau đó hắn Trần Tổ An thỏa thích hưởng thụ lấy mọi người thổi phồng. Lúc này Thành Thu Xảo từ bên ngoài tiến đến, Trần Tổ An nhìn thấy Thành Thu Xảo liền bỗng nhiên khẩn trương nói với Thành Thu Xảo, ngươi gan lớn không? Thành Thu Xảo sửng sốt một chút, thật lớn a, thế nào? Vậy ta nói với ngươi chuyện gì? Trần Tổ An thần bí hề hề nói ra, chúng ta trong phòng có mấy thứ bẩn thỉu. Thành Thu Xảo ngắm nhìn bốn phía nhìn hồi lâu, chẳng lẽ bà nội ta nói là sự thật? Lần này Trần Tổ An ngây ngẩn cả người, bà ngươi nói cái gì? Thành Thu Xảo cười lạnh, ha ha, bà nội ta nói chó có thể nhìn thấy nhân loại nhìn không thấy đồ vật. Trần Tổ An bị nghẹn nửa ngày nói không ra lời, thụ huynh nói như vậy là bởi vì hắn thực lực quá mạnh không ai đánh thắng được hắn, nói như ngươi vậy sẽ xảy ra chuyện ta cùng ngươi giảng, ta cấp B. Thành Thu Xảo đem túi sách hướng trên mặt bàn quăng ra tức giận nói, ngươi mau đỡ cũng đi, đêm qua nhất định phải xem phim kinh dị, mấy cái zombie cho ngươi xem ngao ngao gọi bậy, một cái cấp B cao thủ còn có thể sợ zombie. Trần Tổ An tự hồ không quá muốn tiếp tục cái đề tài này, bất quá lời nói đi cũng phải nói lại, ngươi tin tưởng ta, chúng ta trong phòng thật có mấy thứ bẩn thỉu, ngươi đã nói ngươi gan lớn, vậy ngươi đem cái này mấy thứ bẩn thỉu giải quyết ta liền thừa nhận ngươi lá gan lớn hơn ta. Thành Thu Xảo lần này thật nghi ngờ, chẳng lẽ lại trong phòng thật có quỷ, bất quá để Trần Tổ An thừa nhận chính mình mạnh hơn hắn, ngẫm lại còn rất khá, Thành Thu Xảo vui tươi hớn hở nói, ta cũng nhìn không thấy cái này mấy thứ bẩn thỉu a, giải quyết như thế nào nó. Ngươi có thể trông thấy, ngay tại phòng bếp, Trần Tổ An chắc chắn nói, trái tim đen u ám đọc truyện với. Nugu.net Thành Thu Xảo đi phòng bếp dạo qua một vòng ra trầm mặt nửa ngày, không ngờ như thế ngươi nói mấy thứ bẩn thỉu, chính là ngươi không muốn rửa bát. Trần Tổ An mặt mày hớn hở, đúng, ngươi đem bát cho rửa ta liền thừa nhận ngươi gan lớn. Lúc này, giống loài nghiên cứu chuyên nghiệp lần nữa giải phóng, nguyên bản bọn hắn liền không có lão sư toàn bộ nhờ tự do phát huy đến cho hết thời gian. Kết quả Triệu Vĩnh Thần tới về sau một tiết khóa đều không có trước đâu liền lại đi trường Bạch Sơn. Thành Thu Xảo còn tốt một điểm, cùng bé ngoan giống như tích cực chủ động đi những chuyên nghiệp khác cọ khóa nghe, mà Trần Tổ An thì triệt để thả bản thân, căn bản liền không đi học trường học. Trước kia Lữ Thụ Lữ Tiểu Ngư bọn hắn ở thời điểm đi trong phòng thí nghiệm giải trí một chút vẫn rất vui vẻ. Kết quả hiện tại Lữ Thụ lặng yên không tiếng động rời đi sau giống loài nghiên cứu chuyên nghiệp lòng người tất cả giải tán. Nếu không chúng ta cũng đi trường Bạch Sơn a, Trần Tổ An bỗng nhiên nói ra. Thụ huynh đi cảm giác vắng vẻ. Dù sao cũng không ai quản chúng ta, với lại chúng ta đi trường Bạch Sơn nói không chừng còn có thể giúp chút mang a, học sinh bình thường không cho đi thêm phiền, nhưng chúng ta không phải học sinh bình thường a, toàn bộ tu hành học viện học sinh đều bị quản khống lên, từng cái chủ nhiệm lớp đều đặc biệt khẩn trương lo lắng các học sinh nhiệt huyết xông lên đầu chạy, nhưng là, giống loài nghiên cứu chuyên nghiệp không có lão sư a, đi trường Bạch Sơn, Thành Thu Xảo suy nghĩ một chút. Nói thật từ khi Lữ Thụ rời đi sau mọi người xác thực cảm giác trong sinh hoạt giống như ít đi rất nhiều đồ vật, bình thường mọi người có rất khó quyết định sự tình đều sẽ theo bản năng đi hỏi một chút Lữ Thụ, kết quả hiện tại Lữ Thụ không thấy cũng cảm giác đặc biệt khó chịu, đúng a, Chúng ta kêu lên Tào Thanh Từ cùng Tiểu Ngư, ba cái cấp B lúc này không đi trên chiến trường phát huy tác dụng của mình, đây không phải là quá lãng phí sao? Trần Tổ An cũng là đối Thiên La Địa Võng rất có lòng cảm mến người, lúc này người khác đều tại trường Bạch Sơn bên trong xuất sinh nhập tử, kết quả phía bên mình còn ung dung nhàn nhàn đi học, luôn cảm thấy không an lòng. Nếu như nói hắn Trần Tổ An chỉ là cái cấp D hoặc là cấp C vẫn được, nhưng hắn đã có cấp B chiến lực như vậy liền không có cách nào như vậy yên tâm thoải mái hưởng thụ Thái Bình A. Với lại, Trần Tổ An đột nhiên cảm giác được toàn bộ giống loài nghiên cứu chuyên nghiệp lúc này đã sớm trở thành một cái chỉnh thể, một đoàn đội, nếu như có thể kề vai chiến đấu, hẳn là sẽ là một kiện rất có ý nghĩa sự tình đi. Trần Tổ An lôi kéo Thành Thu Xảo đi ra ngoài tìm Lữ Tiểu Ngư đi, kết quả hai người gõ cửa gõ nửa ngày cũng không thấy có người mở ra cửa. A, ta cùng Tiểu Ngư đồng thời trở về A, nàng sau khi đi vào không nghe thấy lại có tiếng mở cửa, Thành Thu Xảo nghi ngờ nói. Trần Tổ An run lên nửa ngày, ngươi quên nàng có thổ hệ dị năng sao, ta cảm thấy Tiểu Ngư khả năng đã một người hướng trường Bạch Sơn đi. Kỳ thật Trần Tổ An lúc này ngẫm lại cảm thấy giống như đây mới là bình thường, Lữ Thụ cùng Lữ Tiểu Ngư hai người có đôi khi ăn ý tựa như là một cái chỉnh thể, đã Lữ Thụ đều đi trường Bạch Sơn, Lữ Tiểu Ngư lại thế nào yên tâm được, hắn gọi điện thoại cho Tào Thanh Từ, nghĩ thầm hiện tại cũng chỉ có thể hô hào Tào Thanh Từ cùng đi, kết quả Trần Tổ An chợt phát hiện Tào Thanh Từ lại tắt máy, Tào Thanh Từ bình thường đều là 24 giờ chờ thời, Trần Tổ An cũng thế. Bởi vì đây là Thiên La Địa Võng đối với hạng A tư chất các thiên tài yêu cầu, khả năng lúc nào cũng có thể sẽ cho bọn hắn tuyên bố nhiệm vụ. Kết quả hiện tại Tào Thanh Từ ngoài ý muốn tắt máy, Trần Tổ An có điểm đau răng, Tào Thanh Từ sẽ không cũng đi trường Bạch Sơn đi, làm sao đều không chào hỏi đâu. Thành Thu Xảo nghĩ nghĩ nói ra, có thể là cảm thấy ngươi không quá đáng tin cậy đi. Trần Tổ An không vui, bọn hắn không phải cũng không có nói cho ngươi sao. Ta có thể là bị ngươi liên lụy, Thành Thu Xảo nghiêm túc phân tích nói. Còn có hai canh hơi chậm một chút. Người đăng, Tu An A2.